anh rể không chịu buông tay. Chương 27, hồi ức 10 thỏa mãn. Góc truyện audio.com. Mị Nhi, để im vài phút cho cô làm quen với vật thô to của hắn rồi bắt đầu luật động. Hắn bắt đầu ra ra vào vào chậm rãi làm máu trinh và dịch nhờn thấm ướt cả ra. Sau đó nhịp điệu tăng dần, từng cú đâm thọc rất hữu lực của hắn khiến cô suýt ngất. Tiểu huyệt co rút dữ dội mút lấy gậy TST thô to không kẻ hở. Hắn sung sướng gầm gừ vừa nhấp vừa bóp ngực cô. Mẹ kiếp, sướng quá, cái lỗ nhỏ dâm đãng của em muốn bóp gãy côn TST của tôi sao? Không có, nhẹ thôi, muốn nhẹ sao lại muốn tôi chặt vậy? Thật biết câu dẫn đàn ông mà. Nói đi tôi chơi e có sướng không? Sướng, sướng lắm, cô e thẹn nói những lời dâm đãng để vừa ý hắn. Đây là lần đầu của cô mà hắn ấy vậy mà không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Tôi chơi e sướng vậy sao? Nhìn này, chỗ này là côn TST của tôi, có phải rất tốt không? Vừa nói hắn vừa cầm tay cô đưa lên sờ phần bụng của cô có thứ gì đó to dài nhô lên. Hắn đúng là biến thái mà. Đã vậy còn đỡ đầu cô lên cho cô nhìn thấy côn TST to lớn của hắn đang hung hăng đâm nát tiểu huyệt đáng thương của cô. Đang làm hăng say hắn chợt rút côn TST ra vả vào mông nhỏ của cô. Quỳ xuống, đưa mông cao lên cho tôi. Hắn đúng là bá vương mà cô chỉ còn nước ngoan ngoãn nghe theo. Tư thế này rất khít, hắn từ phía sau đâm tới không chút nhân nhượng. Đôi tuyết lê cũng vì thế đong đưa theo nhịp của hai người. Hắn tham lam bắt lấy chúng xoa nắn đủ hình dạng. Lỗ nhỏ chơi thật sướng mút côn TST tôi chặt như vậy. Tôi phải đâm chết cái tiểu yêu tinh này mới được. Đừng mà, e chịu, không nổi, xin a, nhẹ, một chút, sáp, hỏng mất, dâm đãng như vậy sao? Dám câu dẫn tôi thì phải chịu. Tôi phải đâm chết e cho e nhớ kỹ ai đã làm e sung sướng thế này. Kêu rên cũng êm tai như thế, e chỉ được phép ở dưới thân tôi. Để tôi chơi như thế này đến chán mới thôi. Nghe rõ chưa, cô không đáp lại, lúc này ý thức cô đã mơ hồ do bị hắn đâm quá độc ác. Mặt cô úp vào gối kìm nén gồng người bắn dịch ra sau đó sụi lơ nằm xuống. Hắn bị bất ngờ do cô ra nên tiểu huyệt co rút dữ dội bóp côn TST hắn suýt chút bắn tinh rồi. Hắn nhanh chóng rút ra rồi lật cô nằm xuống như cũ đốt thẳng côn TST vào. Sau khi bắn ra tiểu huyệt cô làm một mảng lầy lội dâm mỹ vô cùng. Hắn thuận thế nhấp tiếp điên cuồng đâm thọc. Xin a, tiểu huyệt rất mỏi, e chịu không nổi nữa. Tiểu huyệt e chơi sướng như vậy tôi thật không muốn ngừng. Để tôi đâm cho đã rồi sẽ tha cho e, niệm tình đây là lần của e tôi chỉ làm một lần. Hắn điên cuồng đâm thêm vài trăm cái rồi cũng thỏa mãn ôm chặt cô phóng thích hết TNG trùng vào sâu bên trong người cô. Cả hai cùng ôm nhau thở hổn hển, cô cũng đạt hai lần khoái cảm. Đúng như lời hứa hắn chỉ làm một lần nhưng một lần của hắn đủ để cô không rời giường nổi. Trong lúc mê man cô biết hắn đã vệ sinh cơ thể cho cô sau đó ôm cô vào giường đi ngủ. Hắn cũng có lúc ôn nhu như thế khác với điên cuồng lúc nãy. Đúng là đàn ông động dục rất đáng sợ, đặc biệt là loại sung mãn như hắn. Cuộc sống sau này của cô còn phải chịu dài dài. Cách chương.